ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 361. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Và hiện tại nếu bạn nào có thể ủng hộ chi phí để giúp team mình mua bản dịch của bộ truyện Hắc Tây Du thì các bạn có thể ủng hộ theo cái số tài khoản hiện tại đang hiện trên màn hình. Tiến Phong và team rất chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 361. Nguyên giới. Tần Mục và Tư Bà Bà trước tiên ghé qua Thiên Âm giới một chuyến. Nam đế Chu Tước và Yên Nhi đều đang ở đó. Thiên Âm nương nương đang giúp Chu Tước tái tạo thân thể. Chỉ là Thiên Âm nương nương lại không tinh thông tạo hóa chi đạo lắm, nên không thể khiến cho Nam đế sống lại. Sau khi Tần Mục đi tới đó thì lập tức thi triển tạo hóa chi đạo để cho thân thể của Nam đế sống lại. Sau khi cẩn thận kiểm tra Nam đế sống lại, hắn đã phát hiện Thiên Âm nương nương cũng không hề giúp Nam đế cải tạo thần hồn. Thiên Âm nương nương nói nhỏ: "Đây là ý của Nam đế, nàng không muốn ta bổ sung thần hồn cho nàng ấy. Nói nàng đã có thần hồn rồi, gọi là Bạch Ngọc Quỳnh. Nàng một bậc chờ đợi thần hồn của mình quay về vị trí cũ." Hai hàng lông mày của Tần Mục cau lại thành một đường. Hắn nhìn về phía Nam đế Chu Tước. Lúc này Yên Nhi đang chỉ cho Nam đế cách tu luyện, mà Nam đế cũng đang dần dần quen với thân thể của mình, giống như là một thần thông già mất đi khả năng linh hoạt của cánh tay, từng chút học tập bí quyết tu luyện thần tàng như Tinh Hà Linh Thai, Huyền Đô Thiên Hà. Nam đế có hùng tâm tráng trí của mình, nàng đã thoát khỏi sự trói buộc của cổ thần, nhất định có khát vọng của riêng mình, rất muốn vượt qua kiếp trước. Thiên Âm nương nương ghé sát lỗ tai của hắn nói nhỏ: "Bạch Ngọc Quỳnh là thần hồn của nàng, mặc dù ta đã bổ sung thần hồn cho nàng, nhưng cũng không thể bằng thần hồn vốn dĩ. Nàng và Bạch Ngọc Quỳnh nhất định sẽ có xung đột." Tần Mục thu hồi ánh mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói: "Bạch Ngọc Quỳnh, Nam đế Chu Tước, ân oán và gốc gác giữa hai nàng là quá sâu, rất khó có thể làm rõ ai mới là bản thể, ai mới là phụ thể. Chuyện này các nàng chỉ có thể tự mình giải quyết với nhau thôi." Hắn quyết tâm không can thiệp vào chuyện của hai người này, lại nhìn sang Thiên Âm nương nương nói: "Những ngày này Minh Hoàng và Xích Hoàng đều sẽ đến đây, khi đó xin nương nương hãy ra tay một lần nữa giúp Xích Hoàng điều trị hồn phách." Thiên Âm nương nương chần chờ một chút nói: "Ta không am hiểu tạo hóa chi đạo nhiều, ngươi ở lại chờ bọn hắn đến rồi mới đi là được." Tần Mục cười nói: "Xích Hoàng, Minh Hoàng chính là đại gia tạo hóa chi đạo, người cứ yên tâm là được. Có bọn hắn ở đây, người có gì không hiểu thì cứ hỏi." "Đúng rồi, nương nương, những ngày này ta cũng đã hoàn toàn hiểu rõ phỏng đoán về luân hồi thiên cung, luân hồi chi đạo của Thiên Âm tử rồi, để ta chuyển cho nương nương." Thần thức quán khẽ chấn động, truyền thụ hết thảy những tham ngộ về luân hồi chi đạo cho Thiên Âm nương nương. Đây là đạo pháp của Âm Thiên tử, tài năng của Âm Thiên tử là cực cao, lại khát vọng nhiều. Luân hồi chi đạo cũng cực kỳ cường đại, có thể nói là một trong những đại đạo cường đại nhất. Nhưng với tư chất ngộ tính trí tuệ của Thiên Âm tử thì gã cũng không cách nào suy diễn luân hồi chi đạo đến cực hạn được. Bởi vậy gã ta mới là Âm Thiên tử, Hắc đế, Minh đế, chứ không phải là luân hồi thiên tôn. Những ngày này Tần Mục sinh hoạt dưới gốc cây thế giới thụ, lĩnh ngộ về luân hồi chi đạo càng ngày càng tinh thâm, có khả năng vượt qua cả Âm Thiên tử đấy. Hắn cảm giác được luân hồi chi đạo và U Đô đại đạo có liên quan tới Thiên Âm chi đạo, bởi vậy mới truyền thụ luân hồi chi đạo cho Thiên Âm nương nương, nhằm muốn đề thăng lực lượng của Thiên Âm nương nương. Thiên Âm nương nương đạt luân hồi chi đạo và luân hồi thiên cung, chỉ cảm thấy nó hết sức phù hợp với đạo pháp thần thông của mình, hơn nữa còn có xu thế bổ sung vào nhau, làm cho nàng chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt, mở ra một mảng trời đất mới. Trong bất giác chưa phát hiện ra mình đang lẳng lặng đứng đó. Qua hồi lâu, suốt cuộc nàng cũng tỉnh táo lại, vui vẻ nói: "Sư, đại đạo này của ngươi thật là lợi hại đấy." Yên Nhi tiến đến, bưng một ít hoa quả được hái từ bên ngoài nói: "Nương nương, công tử đã sớm rời đi rồi, nương nương ăn đi." Thiên Âm nương nương liếc nhìn Nam Đế Chu Tước đã có chút khí sắc, nàng vội vàng lắc đầu nói: "Nương nương không ăn, Yên Nhi nghe lời, đưa đến cho mẹ người ăn đi." Vào lúc này, Tần Mục và Tư Bà Bà cũng đã đến Vạn Lý Đảo Lâm, chỗ ở cũ của Nguyệt Thiên Tôn rồi. Tư Bà Bà như vô tình, cố ý nói: "Thiên Âm nương nương lớn lên cũng không tệ, dáng người rất đẹp, hơn nữa các điều kiện cũng rất tốt. Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Mục Nhi, người cảm thấy thế nào?" Tần Mục cảm thấy hết sức bất lực, nói: "Được, lúc nào chúng ta thích cầu hôn?" Trong con mắt của Tư Bà Bà chợt lóe lên một tia sáng. Tần Mục cũng biết là Tư Bà Bà lo nghĩ cho hắn. Lần này Tư Bà Bà chủ động yêu cầu cùng đến đây với hắn chính là vì nhắc đến chuyện này, làm cho hắn phân tâm, thoát khỏi đau thương trước cái chết của người què. Hắn hết sức cảm kích hành động của Tư Bà Bà. Thị nữ của người Thiên Tôn từ trong đào lâm tiến ra nghênh đón, xách theo đèn lồng dẫn đường cho bọn họ. Lúc trước rừng đào từng bị hủy diệt một lần, hôm nay đã tươi tốt trở lại lần nữa. Rừng đào kết nối với chư thiên vạn giới. Ở nơi này, Nguyệt Thiên Tôn đã giấu đi một thông đạo để tiến vào Vô Ưu Hương. Muốn tìm kiếm lối vào Vô Ưu Hương ở trong Vạn Lý Đào Lâm này thực sự là chuyện không cách nào làm được. Rừng đào nơi này sẽ vận chuyển theo sự vận chuyển của chư thiên vạn giới, từng giây từng phút đều biến hóa. Ở bất cứ thời gian nào tiến vào rừng đào thì đều có vô số khả năng xảy ra. Coi như là một vài cường giả thông thạo nhất thì cũng phải hao tốn hơn vạn năm mới có thể tính ra chính xác con đường tiến vào Vô Ưu Hương. Đây chính là điểm cường đại của Thái Cực Hư Không Kinh của Nguyệt Thiên Tôn. Chỉ là có thị nữ của Nguyệt Thiên Tôn dẫn đường nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bọn hắn chưa đi được mấy bước, ban ngày đã chuyển sang đêm khuya. Từ đang mùa thu lại chuyển sang đầu hạ, chỉ vài bước ngắn ngủi đã trải qua xuân hạ thu đông, ngày đêm luân chuyển. Sự thần kỳ của rừng đào không chỉ có như vậy, bọn hắn còn đi đến một thế giới khác. Khi thì đứng ở trên các ngôi tinh thần ở trên không, cúi nhìn vô số tầng đất bên dưới. Khi thì đi trong biển rộng, bên tai nghe tiếng sóng vỗ về. Đoạn đường này tiến lên, chẳng biết phải đi qua bao nhiêu chư thiên vạn giới. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã bước vào một tòa cung điện. Trên vách tường cung điện này đều là cửa, so với ba gian phòng đầu cuối Thái Hư Hư Không Cầu còn phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần. Có mấy thị nữ bước tới mở cửa, phía sau những cánh cửa kia đều là vách tường. Nhưng khi mở cửa, tựa hồ các nàng phải tuân thủ theo một quy luật nào đó. Các cánh cửa phải được mở theo thứ tự. Rất nhanh, một cánh cửa mở ra, ở bên trong không còn là vách tường nữa mà là một phiến hư không. Trong hư không, một cánh cửa lẻ loi trơ trọi đứng thẳng ở trong đó. Thiên Tôn, chờ một chút. Trong đó có một thị nữ bước lên, nàng sải bước từng bước nhỏ tiến đến bên cạnh cửa, ống tay áo khẽ lay động, cánh tay thon nõn nà từ bên trong tay áo trượt ra. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó lặng lặng đứng ở đó đợi. Sau một lúc lâu, ở phía sau cánh cửa lẻ loi trơ trọi kia hiện ra một con mắt, trong mắt đảo quanh một vòng, nhìn thị nữ kia, lại nhìn Tần Mục và Tư Bà Bà một chút. Cánh cửa xoẹt xoẹt mở ra, thị nữ lui về phía sau hai bước, quay sang nói với hai người Tần Mục: "Thiên Tôn có thể tiến vào." Tư Bà Bà tấm tắc khen kỳ lạ, tiến đến trước con mắt to trên cánh cửa, đã thấy con mắt kia nhắm chặt lại, hòa làm một thể với cánh cửa kia. Bà Bà đừng nhìn, đây là một loạn không gian thần thông. Người làm phép có cầm một tấm gương, khi bước đến trước gương có thể nhìn thấy mọi thứ trước cửa. Tần Mục nói cảm ơn với thị nữ kia, sau đó cùng với Tư Bà Bà đi vào trong cửa. Hai người bước ra sau cánh cửa kia, nội tâm chợt trở nên thoải mái hẳn. Mây trắng lượn lờ, non xanh nước biếc, thậm chí ở trên bầu trời có thể nhìn thấy rất nhiều tạo hóa cao ngạo đang sáng tạo tinh thần. Ở sau lưng Tần Mục và Tư Bà Bà chính là ba gian phòng có sắc thái kỳ ảo, là một món bảo vật mà trước kia Nguyệt Thiên Tôn đã thiết kế tạo cho tạo hóa. Mà phía trước ba gian phòng này là một mảnh thần thành trôi lơ lửng ở trên không trung. Tướng sĩ Vô Ưu Hương cùng với vật chủ Bỉ Ngạn Hư Không đang thao luyện trận pháp. Tần Mục và Tư Bà Bà cùng tiến về phía trước, chỉ thấy đang chủ trì đại trận là một vị hỏa thượng, tướng mạo bất phàm, không giận mà uy, khí độ như một vị khí hoàng. Đại hòa thượng này chủ trương trận pháp, điều khiển thiên quân vạn mã, ngàn vạn thần ma, thống lĩnh lực lượng tinh nhuệ của Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ, hòa thần thức của Vô Ưu Hương với thần thức của Tạo Vật Chủ là một thể. Trận pháp kia vận chuyển như rồng, dưới sự điều khiển của Đại Hòa Thượng, khí tức của tất cả thần ma quán thông, nguyên khí tương dung, tạo thành từng tòa thiên cung, biến thành 9 tòa Tổ Long Thiên Cung. Tất cả pháp lực của mọi người đều dung nhập vào bên trên thân vị hòa thượng kia, làm cho Đại Hòa Thượng kia khí diễm ngập trời. Mà mỗi một chiêu y xuất ra ẩn chứa lực lượng gần như là tương đương với một chiêu toàn lực của đế tọa cường giả, có 9 tòa đại thiên cung, hết sức kinh người. Có thể triển khai uy lực của long hình trận pháp lên trên trình độ này, quả thực làm cho người ta được mở mang tầm mắt. Tư Bà Bà và Tần Mục cùng nhìn về phía đó, nội tâm cả hai đều có chút buồn bực. Người khác muốn tu luyện thiên cung, mỗi một thiên cung đều đại biểu cho một loại đại đạo khác nhau, vậy mà thiên cung của vị đại hòa thượng này đều là cùng một loại. Thiên cung có thể tu luyện như vậy sao? Một loại thiên cung, một loại đại đạo, nhiều thiên cung khác nhau sẽ tạo thành thiên đình. Sau khi dung hợp 36 loại đại đạo khác nhau, mỗi một loại đại đạo phải tu luyện đến đế tọa cảnh giới viên mãn, sau đó có thể tu luyện thành thiên đình cảnh giới chân chính rồi. Đây là thưởng thức. Bất kể là 10 vị thiên tôn ở thiên đình, hay là U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, hoặc là Đạo Tổ, Phật Tổ, Âm Thiên Tử, thậm chí là Tần Mục, Hư Sinh Hoa, đều tu luyện như vậy cả. Mà Đại Hòa Thượng này lại có thể tu luyện tất cả các thiên cung của mình từ một loại đại đạo, chỉ từ một loại đại đạo mà tu luyện đến được 9 tòa thiên cung. Phương thức tu luyện này khác người, làm Tần Mục và Tư Bà Bà còn chưa nhìn thấy bao giờ. Cả hai không khỏi nhìn lâu hơn một chút. Mục Nhi, Hòa Thượng kia nhìn hơi quen quen. Tư Bà Bà kinh ngạc nói. Tần Mục đang định lên tiếng thì đột nhiên vị đại hòa thượng kia đã phát giác ra sự hiện diện của hai người. Ánh mắt của y lập tức sáng lên. Lúc này y vội vàng thúc giục trận pháp, một quyền đánh đến cho hai người bọn hắn. Tu vi cảnh giới của đại hòa thượng kia cũng không quá cao, cao nhất mới chỉ là ngọc kinh cảnh giới mà thôi. Nhưng có sự gia trì của trận pháp, 9 tòa thiên cung của y phảng phất như đều đã tu thành đế tọa cảnh giới, trở thành một cường giả tiểu thiên đình rồi. Chiến lực không hề thua kém đám người Âm Thiên Tử, Bạch Đế. Một kích này đánh ra, vạn rồng bay múa, gào thét, vọt đến trước mặt hai người. Tần Mục nhíu mày, đưa tay đánh niệm pháp quyết, chỉ thấy nghe một tiếng ông vang lên. Từ trong lòng bàn tay quán, một cuốn thái cực đồ hiện hiện, âm dương diễn biến, hùng hằng trực tiếp va chạm với vạn rồng bay lên. Ông một tiếng, một thân huyết khí của Tần Mục sôi trào, tóc quán dựng ngược về phía sau. Sau đầu, từng tòa thiên cung âm âm hiện hiện, chẳng chỉ hấp dẫn. Chỉ một thoáng, một mảnh thiên đình được tạo thành từ 30 tòa thiên cung mênh mông đã xuất hiện. Thần quang dư tiêu, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Tần Mục di chuyển bước chân. Theo bước chân quán, thần tàng lĩnh vực trải rộng, dốc hết sức toàn lực ngăn cả một chiêu này, còn trầm giọng nói. Thái Thượng Hoàng, ngươi vừa đến đã muốn một kích đánh gục ta rồi sao? Vị đại hòa thượng kia chính là Duyên Phòng Đế. Thấy Tần Mục nhận ra mình, đến lúc này mới chịu thu thế, để cho trận pháp ngàn vạn thần ma tản đi. Khí tức của y cũng mạnh mẽ suy mòn, từ đế tọa cảnh giới thoáng một cái đã rơi xuống ngọc kinh cảnh giới. Y cất bước đến, cười cười nói: Tần Ái Khanh, tu vi của ngươi thực sự là càng lúc càng hùng hồn, ngay cả trận pháp bậc này cũng có thể chống đỡ được. Ngươi bây giờ so ra thì kém với thiên tôn bao nhiêu đâu. Chênh lệch cũng không quá lớn. Tần Mục khiên tốn đáp trả một câu, sau đó lặng lẽ truyền âm nói với Tư Bà Bà: Bà Bà, biến dạng một chút, Duyên Phong Đế vẫn luôn nhớ mãi người không quên. Tư Bà Bà lườm hắn một cái, cười mà giống như không cười nói: Hắn cũng không có là hoàng đế nữa, còn có thể cưỡng đoạt dân nữ hay sao? Hoàng đế thoái vị không có bằng gà, không cần lo sợ. Duyên Phong Đế đi đến trước mặt hai người, ánh mắt di chuyển khỏi gương mặt Tư Bà Bà, cảm thán nói: Chậm đã thoái vị rồi, nếu không gặp lại Ấu U thì hậu cung này vẫn không tài nào dẹp loạn được đấy. Hai người các ngươi đến đây là định làm chuyện gì? Tư Bà Bà mỉm cười nói: Tới tìm Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Nguyên Thần Vương. Duyên Phong Đế lại không có tự chủ mà bị giọng nói của Tư Bà Bà hấp dẫn, ánh mắt lại rơi vào gương mặt của Tư Bà Bà, không cách nào rời đi được. Tần Mục ho khan một tiếng. Duyên Phong Đế cười nói: Chậm, ta không phải hoàng đế, không thể làm hôn quân. Tư Ấu U vẫn còn tuyệt diễm như thế. Bệ hạ còn nói thêm câu nào nữa, ta sẽ cắt đầu của ngươi đấy. Tần Mục thản nhiên nói. Duyên Phong Đế dùng mình một cái, tức giận nói: Tần Ái Khanh, người đã có tiền đồ lắm rồi, quyền sổ kia ta đã ghi lại tội lỗi của người hơn 10 trang rồi đấy, nhưng trái tim ta rộng lượng, không thèm so đo với người, cũng không hề tính toán với người. Bây giờ ngươi lại tính toán chi li với ta như vậy, không nói linh tinh với người nữa, ta dẫn các ngươi đi gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục mỉm cười, đuổi vội theo bước chân của y. Duyên Phong Đế quay sang nhìn Tư Bà Bà nói: Chậm, ta những năm này đã gặp Lãng Nguyệt Thần Vương không biết bao nhiêu lần, trái tim muốn rơi ra ngoài, nhưng khoảng cách giữa người và trời là quá xa, không thể chạm tới. Nhưng vẻ đẹp của Ấu U là vẻ đẹp của nhân gian, hôm nay ta đã thoái vị rồi, đã không còn để tâm đến mấy cái mỹ nhân trong hậu cung nữa rồi. Nàng lại thủ tiết, không bằng chúng ta chấp nhận. Tần Mục ho khan một tiếng nói: Bệ hạ, lúc trước ta đã bảo ngươi ghi nhớ một câu. Duyên Phong Đế cười ha ha, quay mặt đi. Tần Mục hỏi: Sư đệ của ta có ở Vô Ưu Hương không? Sư đệ? Ý của ngươi nói là Bạch Khuê? Một đời người mới thay người cũ. Duyên Phong Đế không khỏi xúc động thật lâu, lại nói: Lúc trước ngươi đều gọi hắn là quốc sư Duyên Khang, hiện tại ngươi làm quốc sư rồi thì gọi hắn là sư đệ. Hắn ở tòa thần thành bên kia kìa. Y dẫn hai người đến chỗ kia nói: Tuy rằng Bạch Khuê có rất được khai hoàng trọng dụng, nhưng những năm nay cũng không được như ý lắm. Tần Mục khó hiểu nói: Sư đệ ta kỳ tài ngút trời, kinh diễm tuyệt luân, tại sao lại không như ý? Cảnh giới tu vi của hắn đã bị khốn trụ rồi. Duyên Phong Đế trầm mặt một lát lại nói: Sau khi ta tiến vào Vô Ưu Hưng, trải qua các loại chiến dịch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng tìm được con đường đi của chính mình. Nhưng mà những năm này số lượng chiến dịch Bạch Khuê tham gia không hề ít hơn ta, nhưng mà cảnh giới của hắn cũng không hề tăng lên. Tần Mục nghi ngờ hỏi: Hiện tại cảnh giới của hắn là gì? Duyên Phong Đế chần chờ một chút lại nói: Là Ngọc Đại cảnh giới. Những năm này của hắn trôi qua rất khốn đốn, thủy chung không cách nào đột phá được Ngọc Đại cảnh giới, tu vi cảnh giới không tăng lên, lại chỉ có thể thụt lùi. Ta lo lắng hắn. Y lắc đầu cũng không nói hết câu. Duyên Phong Đế và quốc sư Giang Bạch Khuê có thể nói là một đôi quân thần, quân anh hội tụ do trời đất sinh ra. Nhờ hai người này dốc sức phổ biến biến pháp, Duyên Khang mới có được ngày hôm nay. Trong đó, Giang Bạch Khuê được tôn làm thánh nhân, bất kể về tư chất thiên phú hay trí tuệ, hoặc là ngộ tính, tài tình, tu dưỡng đạo tâm, thì hắn đều là nhân vật hoàn mỹ tới mức không có một khuyết điểm nào. Dù có vạch lông bới tìm cũng không tìm thấy. Tu vi thực lực quán ta vẫn luôn cao hơn Duyên Phong Đế. Hiện tại cảnh giới quán ta bị vây khốn, làm cho Tần Mục có chút kinh ngạc. Hiện tại có lẽ hắn đang bế quan tiềm tu. Ta đã đến xem hắn mấy lần, phát hiện tu vi quán mỗi một lần đều giảm đi một chút. Duyên Phong Đế nhắc đến Giang Bạch Khuê, liền không để ý đến Tư Bà Bà nữa, có chút lo lắng nói: Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn đến gặp hắn, nói hắn bình cảnh giống như các thánh nhân của Thiên Vân Các, nếu như không bước đến được, chỉ sợ cả đời này tu vi cảnh giới của hắn cũng giống như là thánh nhân. Tần Mục nhíu mày. Tiểu phu thánh nhân cũng bị cầm chân để giao trì cảnh giới, không cách nào tiến vào Trạm Thần Đài. Chẳng lẽ Giang Bạch Khuê cũng như vậy? Bọn hắn tiến vào khu vực Giang Bạch Khuê đang bế quan. Tần Mục ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy trên không của ngôi phủ này có 27 tòa điện lơ lửng trôi nổi, trang trí hấp dẫn, lại hiện ra 36 tòa thiên cung kết hợp thành một mảnh đại thiên đình. Cấu tạo của thiên đình hết sức hoàn mỹ, làm cho người ta nhìn thôi cũng đã thấy đủ rồi. Tần Mục không khỏi âm thầm tán thưởng, khâm phục tài năng của Giang Bạch Khuê, còn thầm nghĩ: Quốc sư chính là quốc sư đấy. Nhưng đúng vào lúc này, đại thiên đình được xây dựng lên từ 36 thiên cung và 72 bảo điện lại đột nhiên sụp đổ, tất cả tan vỡ chỉ trong chốc lát. Tần Mục lập tức cảm ứng được Giang Bạch Khuê trong lúc bế quan đã gặp phải trọng thương, khí tức không ngừng suy yếu. Nguyên nhân tu vi quán ta không những không tiến mà còn lùi là bởi vì thiên đình không cách nào ổn định được, một lần lại một lần tan vỡ, khiến cho đạo tâm quán bị lung lay. Ba người bước nhanh vào tòa phủ quán, chỉ thấy một lão nhân tóc bạc trắng ngồi ở đó, tóc bạc da mùi, già nua không cách nào diễn tả được. Duyên Phong Đế bước nhanh về phía trước, ôn nhu nói: Bạch Khuê, sư huynh họ Tần của ngươi đến thăm ngươi đây. Giang Bạch Khuê mê mẩn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào mặt của Tần Mục, sau đó lung lay muốn đứng lên chào. Tần Mục tiến lên trước một bước, đè đầu vai của hắn ta lại, chậm rãi nói: Nhất đại thánh nhân, đạo tâm còn vững chắc hay không? Khóe miệng của Giang Bạch Khuê giật giật, sau một lúc lâu chợt nghiêm nghị nói: Sư huynh chớ có nói đùa. 36 thiên cung, 72 bảo điện, 36 loạn tiên thiên đạo pháp, cộng thêm 72 loại hậu thiên đại đạo, hai bên tương trợ, cùng tiến lên, vốn dĩ không hề sai. Tần Mục lên tiếng chỉ điểm: Sai không phải do ngươi, cũng không phải do lão sư Tiểu Phu, sai là do cảnh giới không đủ. Cảnh giới của ngươi thiếu mất tứ thiên môn cảnh, thiên môn cảnh mở ra, đại thiên đình sẽ cũng được củng cố, không chê vào đâu được. Hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay nâng lên một mảnh tổ đình, ở chính giữa hiện ra tứ đại thiên môn. Hai mắt đục ngầu của Giang Bạch Khuê dần dần sáng lên, nhìn chằm chằm vào tổ đình trong bàn tay của Tần Mục. Ở trong bàn tay Tần Mục, tổ đình từ từ chuyển động, tứ đại thiên môn ở phía mặt sau và mặt chính diện của tổ đình. Những thiên môn khác sẽ ẩn chứa các đạo lý khác nhau, có thể cảm ngộ được các đạo cảnh khác nhau. Hắn bày ra toàn bộ các cảm ngộ quán về tứ đại thiên môn. Đại đạo minh hưởng, vô cùng dễ nghe, lay động linh hồn của một người, ngay cả Duyên Phong Đế nghe thấy cũng phải si mê, nghe đến say sưa. Còn Giang Bạch Khuê thì giống như là bị đạo âm này trùng kích vậy. Hắn ta nhìn bốn tòa thiên môn này, đột nhiên có một loại cảm giác mặt trời chiếu sáng, xua tan mây mù bủa vây, hết thảy mọi thứ đều đã sáng tỏ thông suốt. Bốn tòa thiên môn này giống như một cái móng vô cùng trầm ổn vững chắc, cõng trên lưng lực lượng to lớn của thiên cung thiên đình, cõng luôn cả đạo tâm của hắn ta. Đã có bốn tòa thiên môn này, thiên đình nhất định sẽ được củng cố. Mà thiên đình được củng cố rồi, hắn sẽ không còn tiếp tục u sầu trong tuyệt vọng nữa. Sư đệ, ngươi ở nơi này tích lũy kinh nghiệm chiến đấu như vậy đã đủ rồi. Nếu như ngươi cứ một mực ở trong Vô Ưu Hương, không tiếp xúc với bên ngoài, ngươi sẽ bị thụt lại phía sau. Tâm niệm của Tần Mục vừa động, thì tổ đình trong lòng bàn tay quán lại bày ra một cảnh trí vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Đại đạo ghé qua kết thành giao đài, hồng mông nguyên dịch thể hóa thành giao hải. Giang Bạch Khuê lập tức nhìn ra được điểm khác biệt giữa tòa giao đài và mảnh giao hải này với giao đài và giao hải của những vị thần ma khác. Hắn ta nhìn tới si mê, đạo lý ẩn chứa bên trong mang đến cho hắn ta một cảm giác muốn hành hương. Giao đài và giao hải cũng giống như tứ đại thiên môn vậy, ẩn chứa đạo lý vi phạm. Bên trong tổ đình là một mảnh kỳ cảnh, cũng là thánh địa đạo cảnh thiên nhiên. Ở bên trong tổ đình, trong lòng bàn tay Tần Mục, ảnh chiếu thiên tâm, nhân tâm, thiên hải hiển hiện. Kế đó là Trảm Thần Đài tổ đình và Cửu Ngục Đài tổ đình. Thời gian dần qua, hắn bày ra từng mảnh thế giới hết sức tỉ mỉ trước mặt Giang Bạch Khuê. Cuối cùng là Tiên Thiên Ngũ Thái, Ngũ Đại Mạch Quáng, Hỗn Độn Chìm Nổi, Thái Sơ Nhất Khí, Thái Thủy Thanh Minh, Thái Tố Hữu Hình Vô Thể biến hóa liên tục, Thái Cực diễn hóa vạn đạo vạn vật. Kỳ diệu ở nơi này làm cho người ta nhìn vậy là đủ rồi. Sư đệ, kỳ thực người cũng không luyện sai 36 thiên cung, 72 bảo điện, chỉ là sai ở cảnh giới, vì vậy người mới khó bước thêm được một bước. Ánh mắt của Tần Mục lại rời đến mái tóc bạc trắng của Giang Bạch Khuê, lại chậm rãi rời đến gương mặt già nua của hắn ta, giọng nói có chút trầm lặng. Thánh nhân vô địch năm đó, đạo tâm thâm sâu như vực sâu, rộng như biển cả, hôm nay lại vì một bước cản này lại khiến cho đạo tâm quán sụp đổ hay sao? Không hề. Giang Bạch Khuê chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ quan phục của Khai Hoàng Thiên Đình ở Vô Ưu Hương, vứt bỏ thụ ấn, khoác lên thân mình trang phục như ngày thường, đứng dậy bước ra ngoài. Theo mỗi bước chân hắn bước ra, số vết nhăn trên mặt hắn cũng theo đó mà tan biến, mái tóc bạc trắng từng sợi một cũng khôi phục lại một màu xanh đen, giọng điệu lại khôi phục dáng vẻ cao nhã và lạnh nhạt giống như quốc sư Duyên Khang ngày xưa. Ta muốn đến tổ đình một chuyến, tìm hiểu con đường của chính mình. Duyên Phong Đế thấy vậy thì vội vàng bước theo sau nói: Quốc sư, đợi ta một chút. Tần Ái Khanh, ngươi tự mình đi tìm Nguyệt Thiên Tôn đi, ta phải đến tổ đình cùng với quốc sư. Hiện tại tu vi của hắn khá thấp, không thể không có người chiếu cố. Thần thức của Tần Mục chấn động, nói rõ trần tướng Ngọc Kinh Thành tổ đình cho hai người bọn họ. Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế tâm thần đại chấn, từ phía xa chắp tay, sau đó dắt nhau rời đi. Quân thần gặp nhau lại xem nhau như đạo hữu. Hai người này thật khiến cho người ta hâm mộ. Tư Bà Bà đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, cảm thán nói: Giang Bạch Khuê giúp Duyên Phong Đế thành công, mà Duyên Phong Đế cũng giúp cho Giang Bạch Khuê thành công. Hai người bọn hắn ủng hộ lẫn nhau, tuy con đường khác nhau nhưng lại luôn cùng nhau tiến tới. Tần Mục yên lặng gật đầu. Đột nhiên thần thức bộc phát, tương liên với linh giới bao trùm Bì Ngạn hư không. Sau một hồi lâu, Tần Mục lại lên tiếng nói: Tạo vật chủ trong Bì Ngạn hư không đã biết rõ ta tới, bọn hắn sẽ thông báo cho Nguyệt Thiên Tôn, rồi bọn họ sẽ đến thôi. Chúng ta hãy đợi ở chỗ này đi. Tư Bà Bà cười cười nói: Nghe nói ngươi còn là thánh anh của tạo vật chủ, là đã có chuyện gì xảy ra, có thể nói nhỏ một chút được không? Chuyện này kỳ thực Tần Mục đã sớm kể với bà ấy rồi, nhưng mà Tư Bà Bà vẫn lo lắng cho Tần Mục không cách nào bước ra khỏi thương tâm, vậy nên mới nhắc đến chuyện này, để cho Tần Mục không suy nghĩ về chuyện người què nữa. Trong quá khứ, Tư Bà Bà luôn là người đĩnh đạc, nhưng rồi đã hết sức tinh tế, cũng vô cùng quan tâm người khác. Hai người ở lại trong phủ của Giang Bạch Khuê. Đến đêm khuya ngày hôm sau thì rốt cuộc Nguyệt Thiên Tôn cũng đã tìm tới. Tần Mục cũng không buồn hàn huyên với bà ấy nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: Nguyệt, tổ địa đạo hóa còn có ở chỗ người hay không? Ta cần dùng gấp. Nguyệt Thiên Tôn nhìn Tư Bà Bà, nội tâm thoáng giật mình vì vẻ đẹp hoàn mỹ của Tư Bà Bà. Qua một hồi mới khôi phục lại tinh thần, cười cười nói: Ở bên trong cuộc chiến Huyền Đô, ta đã đoạt được tổ địa đạo hòa để đưa về U Đô. Sau đó lại lo lắng Hỏa Thiên Tôn sẽ tìm tới U Đô, vì vậy đã đem giấu nó ở trong Vô Ưu Hương rồi. Người có nhìn thấy viên tinh thần sáng người kia không? Nàng duỗi ra một ngón tay chỉ về phía bầu trời. Đến lúc này Tần Mục mới chú ý đến một ngôi sao cực kỳ sáng người ở giữa hư không, xung quanh có ánh sáng vẩn quanh. Từ phía xa nhìn lại thì nó chẳng khác gì một ngôi sao bình thường, nhưng mà khi Tần Mục mở mi tâm thu nhãn ra để quan sát thì phát hiện đó hóa ra là tổ địa đạo hỏa. Từng vòng quần sáng kia rõ ràng là 9 tầng đạo hỏa. Đó chính là tổ địa đạo hỏa. Nguyệt Thiên Tôn nói, trong lúc nhất thời Hỏa Thiên Tôn sẽ không cách nào giết đến Vô Ưu Hương được, vậy nên mới giấu ở chỗ này. Nếu như ngươi cần dùng gấp, ta sẽ lấy xuống đưa cho ngươi. Làm phiền rồi. Tần Mục cảm ơn. Nguyệt Thiên Tôn oán trách nói, ngươi còn khách khí với ta như vậy. Các ngươi chờ một chút, ta đưa tới. Nàng đứng dậy vội vàng rời đi. Đợi tới khi thiên minh, Nguyệt Thiên Tôn mới đưa ra tổ địa đạo hỏa, hấp tấp chạy đến rồi thì Tần Mục và Tư Bà Bà cũng vội đón đấy, rồi tiến vào ngoại thành. Nguyệt Thiên Tôn cũng không vào trong thành. Nàng đặt tổ địa đạo hỏa ở bên ngoài thành, sau đó dùng không gian thần thông để thu nhỏ tổ địa đạo hỏa lại, làm nó ẩn núp trong không gian, thuận tiện cho Tần Mục mang theo. Cô nương này thực là cẩn thận đấy. Tư Bà Bà thầm khen một câu. Nhưng đúng vào lúc này, lại thấy một cỗ loan giá kéo đến phía này. Trong xe truyền đến một giọng nói thật êm tai. Chỉ thấy loan giá dừng lại, một thị nữ quấn tấm rèn lên. Lão Nguyên Thần Vương từ bên trong bước ra. Lão Nguyên Thần Vương cũng đã từng gặp Tư Bà Bà rồi, giờ phút này gặp lại nàng cũng không khỏi bị chính vẻ đẹp của Tư Bà Bà làm cho khiếp sợ. Duyên Phong Đế nói không sai, Tư Bà Bà là mỹ nhân, mang theo vẻ đẹp của nhân gian. Còn Lão Nguyên Thần Vương thì lại khác, nàng có một loại khí chất cao cao tại thượng, giống như là vẻ đẹp của một vị thần, mang đến cho người ta một cảm giác thần thánh trang nghiêm, khó có thể gần gũi được. Nguyệt Thiên Tôn vừa mới xử lý xong tổ địa đạo hỏa thì nhìn thấy Lão Nguyên Thần Vương bước tới, không khỏi cười cười nói, vì sao thần vương lại đến muộn như vậy? Vẫn là người báo cáo cho ta biết Mục Thiên Tôn muốn đến tìm ta, không nghĩ đến người lại đến muộn như vậy. Lão Nguyên Thần Vương nói khẽ, mải mê thay quần áo chuẩn bị xa giá nên tốn mất một đoạn thời gian, đến gặp Mục Thiên Tôn không thể không trang trọng được. Nàng quay sang chào Tần Mục và Tư Bà Bà nói, Thiên Tôn sai người đưa đến Thái Sơ Nguyên Dịch Thể tới, khiến ta không còn mối lo tai họa sau này, cảm kích vô cùng. Nguyệt Thiên Tôn cười cười nói, người luôn luôn chú ý nghi lễ phiền phức gì không quan trọng này. Mục Thiên Tôn, ta đã thu nhỏ tổ địa đạo hỏa lại một chút rồi. Tổ địa này khắc chế không gian chi đạo của ta, ta chỉ có thể trói buộc nó đến trình độ này thôi. Người trực tiếp mang đi là được, những chuyện khác ta cũng không giúp được người đâu. Lão Nguyên Thần Vương nói, tổ địa đạo hỏa chỉ cần có lĩnh ngộ thâm sâu về đạo hỏa chi đạo. Bất quá có thể sử dụng thần thức để thúc giục uy năng của đạo hỏa. Năm đó tạo vật chủ tế tự Nam Đế chủ tước chính là dựa vào thần thức để kích phát uy lực của 9 tầng tổ địa. Nàng dốc lòng chỉ điểm cho Tần Mục. Nàng nói: người tiến vào trong tổ địa trải nghiệm một chút sẽ biết được vận dụng thần thức như thế nào để thúc giục đạo hỏa. Tần Mục cảm ơn, lập tức leo vào trong tổ địa đạo hỏa. Tiến vào trong tầng đạo hỏa thứ 9, hắn lấy ra một món thần binh của cường giả vũ trụ trước, thử dùng thần thức để thôi phát đạo hỏa dung luyện thần binh. Tổ địa đạo hỏa có dung luyện được mấy món thần binh này hay không cũng chỉ mới là suy đoán của hắn. Hắn cần nghiện chứng một chút, nếu như không được thì hắn cần phải đi tìm những biện pháp khác. Bên cạnh tổ địa, Tư Bảo Bà lập tức nói chuyện phía với người Thiên Tôn và Lã Nguyên Thần Vương. Hai người kia biết rõ Tư Bảo Bà là gia trưởng của Tần Mục, vậy nên trong lời nói có chút lãnh đạo. Tư Bảo Bà kể lể với hai nàng điều bà lo lắng về Tần Mục. Hai người kia liếc nhìn nhau. Lã Nguyên Thần Vương nói: Mục Thiên Tôn là một người tài trí cao tuyệt, Tư đạo hữu không cần phải lo lắng, tương lai hắn đương nhiên sẽ thoát ra được. Nguyệt Thiên Tôn nói: ta cảm thấy vẫn không nên để cho hắn rảnh rỗi, nếu rảnh rỗi sẽ lại suy nghĩ lung tung, không có thật xấu thì cũng có thể sẽ mắc lỗi đấy. Tư Bảo Bà đồng ý, cẩn thận quan sát hai cô gái này, trong lòng đã đưa ra được kết luận. Sau một lúc lâu, Tần Mục bước ra khỏi tổ điện đạo hòa, cả ba người liên tiếp đến tiếp đón. Tư Bảo Bà bày ra dáng vẻ hỏi thăm, Tần Mục đáp: có thể nóng chảy những món thần binh kia, nhưng mà ta cần phải hao phí thần thức để điều khiển đạo hỏa. Muốn đúc luyện thần kiếm cho ta nữa, chắc có lẽ sẽ khiến ta có thêm chút cố sức. Tư Bảo Bà nói: chuyện này giao cho người cầm, cho dù người có sai khiến hắn như trâu bò thì cũng không có sao đâu. Hai vị cô nương, chúng ta không quấy rầy nữa, cần phải lập tức quay về tổ đình. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng nói: vừa mới tới đã vội vàng đi rồi sao? Các người đã bận việc thì ta cũng không tiện giữ lại. Mục Thiên Tôn, ta hỏi ngươi một chuyện. Tần Mục dừng chân lại. Nguyệt Thiên Tôn chần chờ một chút, rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề của mình: ngươi cảm thấy Bì Ngạn Hư Không có thể thủ được bao lâu? Trái tim Lão Nguyên Thần Vương đập mạnh một cú. Trong nội tâm nàng cũng canh cánh vấn đề này, chỉ là nàng cảm thấy vô cùng bối rối, không thẳng thắn được như Nguyệt Thiên Tôn, cũng không hỏi ra. Tần Mục trầm ngâm một chút nói: sau khi Thổ Bá chết, Bì Ngạn Hư Không sẽ bị phá. Đó là tình thế tất yếu, không thể ngăn cản được. Ngay cả hư không kiều 35 tầng hư không cũng không thể ngăn cản được 10 vị thiên tôn. Nội tâm hai người đều giật mình. Lã Nguyên Thần Vương hỏi: như vậy thì Mục Thiên Tôn, tướng sĩ ở trong Bì Ngạn Hư Không sẽ phải sinh tồn như thế nào? Tần Mục liếc nhìn Nguyệt Thiên Tôn, không nhanh không chậm nói: có Nguyệt Thiên Tôn ở lại đây, các người có thể rút lui. Lã Nguyên Thần Vương nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói: tiễn đưa thánh ảnh. Tần Mục cất tổ địa đạo hòa vào trong thần tăng của mình, đứng dậy rời đi. Tư Bảo Bà đuổi theo hắn, cười cười nói: Mộc Nhi, ngươi cảm thấy hai tiểu cô nương này ai tốt hơn? Tần Mục nhức đầu chột dạ nói: bà cảm thấy ai tốt? Bàn về gương mặt thì đương nhiên là Lã Nguyên Thần Vương, mỹ mạo của nàng không ai bằng. Tư Bảo Bà tiếp tục nói: nhưng nếu nói về làm vợ thì nàng không thể nào bằng Nguyệt Thiên Tôn được. Tiểu cô nương Lã Nguyên Thần Vương này quá mạnh mẽ, tư thái nghiêm trang, còn Nguyệt Thiên Tôn thì rất là hiền dịu, là một người có thể cai quản nhà cửa. Tần Mục hiếu kỳ: như thế nào gọi là nghiêm trang? Nghiêm trang đặt ở giữa không trung, tiếp xúc với khí hậu ở từng vùng khác nhau, ung dung hoa quý chẳng nhã, rồi lại xa xôi ngàn dặm. Nói ví dụ như khi nàng đến gặp người, cần phải thay quần áo, chỉnh đốn hành trang và đạo cụ, còn cần cả loan giá bảo xe, thì nữ hầu hạ hai bên, trang trọng hết sức trang trọng đấy, nhưng không giống như một người sống. Tư Bảo Bà nói: nhưng Nguyệt Thiên Tôn thì vừa nghe thấy người đến thì đã lập tức chạy tới ngay, tuy rằng cũng có trang điểm một chút, nhưng cũng không hề tu chỉnh kỹ càng, bên cạnh cũng không có tùy tùng gì cả, cũng không hề ngồi xe kéo. Người cần có tổ địa đạo hỏa, cô nương này lập tức đi lấy về cho người. Hơn nữa còn rất cẩn thận, biết rõ tổ địa đạo hỏa quá lớn không tiện mang theo, vì vậy đã giúp người thu nhỏ một chút. Đây quả thực là một tiểu cô nương có thể quản việc nhà đấy. Tần Mục khâm phục không thôi. Tình yêu và hôn nhân hay những kiến thức rõ ràng như thế này, hầu như có thể biến thành một môn đại đạo rồi. khó trách bên trong 360 nội đường của Thiên Thánh Giáo lại có một đường gọi là Môi Đường. Lã Nguyên làm vợ có thể ra ngoài tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi quần hùng, tự nhiên là càng ra vẻ mặt mày, nở mặt nở mày. Đứng trước mặt người khác, cử chỉ của nàng không có nửa điểm có thể chê. Nàng trời sinh đã thích hợp làm đế hậu rồi. Tư bà tiếp tục nói, nhưng mà xét về cai quản nhà cửa, lo liệu trước sau, thì Nguyệt Thiên Tôn tốt hơn rất nhiều. Mục Nhi, người cảm thấy thế nào? Người cần lấy một đế hậu hay là một phu nhân? Lời này của bà là có ý dò xét ý định trong tương lai của Tần Mục. Lấy đế hậu có nghĩa Tần Mục muốn xưng đế, còn lấy phu nhân có nghĩa là Tần Mục không hề quan tâm tới đế vị. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn nói, bà, còn kiểu cô gái như thế này thì sao? Thường ngày luôn luôn tùy tiện, nhưng cũng tạm được, tiêu tiền như tiêu nước, chưa bao giờ tính toán, mang bầu cũng không thèm đếm xỉa đến, hơn nữa còn có chút hung dữ, mở miệng một tiếng lại là lão nương. Lúc xinh đẹp thì có thể câu hồn toàn bộ những người trong thiên hạ, lúc đánh đá thì có thể treo ngược người lên đánh. Kiểu cô gái như vậy có thể gả ra ngoài không? Sắc mặt Tư bà lập tức đen thui, bà nâng quải trượng của Thái Dịch lên, liên tiếp đánh xuống quát. Lão nương đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi mà ngươi lại dám cười nhạo lão nương. Lão nương cắt ngang xương gò má của ngươi, kéo lê ngươi trên mặt đất để viết ra một chữ thảm đấy. Tần Mục ôm đầu bỏ chạy thục mạng, Tư bà đuổi giết theo sau lưng, bắt được hắn liền đánh tới tấp, chỉ thiếu mức treo ngược liền đánh. Ở trong tổ đình, người cầm nhìn tổ địa đạo hỏa vô cùng xúc động, trong lồng ngực phập phồng, khí tức của tổ địa đạo hỏa này tương dung với khí tức của ông ấy. Trong lúc đó, vô số đạo hỏa trở nên rừng rực, xông thẳng lên trời. Đan điền của ông ấy giống như cái lò lớn, đạo hỏa luyện được từ đan điền của ông ấy đồng cảm với tổ địa đạo hỏa, từ từ bay ra khỏi đan điền của người cầm, giống như là một vòng mặt trời. Sau một lúc lâu, đột nhiên trong đan điền của ông ấy vang ra từng tiếng nước róc rách, một dòng thiên hà vận hành lượn quanh mặt trời, thể hiện ra quy tức thuần dương, chi ngoại đại đạo, thủy hỏa đối lập. Nhưng trong cơ thể của ông ấy, thủy hỏa lại hòa là một thể, vô cùng gắn kết. Tần Mục nhìn người cầm, nội tâm thoáng nhúc nhích. Thiên cung của người cầm là thuộc loại chế tạo thiên cung, công pháp của ông ấy cũng thuộc loại công pháp chế tạo chi đạo, thiên công khai vật, sức sáng tạo vô cùng lớn. Người cầm của tu luyện thêm thuần dương chi đạo, hỏa chi đạo, nhưng hắn thực sự không biết được người cầm đã tu luyện tới mức tình trạng dương cực sinh âm. Đã có tổ địa đạo hỏa rồi, còn thiếu một nơi trí âm mà thôi. Người cầm quan sát cảm ứng tổ địa đạo hỏa, mở miệng nói, dùng nhiều bảo vật như vậy để luyện chế kiếm của ngươi, đạo hỏa này hoàn toàn có thể dụng luyện hết thảy, nhưng mà muốn làm lạnh thì lại rất khó. Vừa luyện vừa tôi, trong lúc rèn luyện thì tinh chất của bảo vật sẽ tăng lên sâu sắc. Thiên âm giới có thiên âm chi hải, có thể dùng nước biển để rèn luyện. Tần Mục trầm giọng nói, như vậy chúng ta tới thiên âm giới. Người cầm nói, ta còn cần sự trợ trận của các thiên công nhập đạo của Duyên Khang, trừ nhiều đó ra ta còn cần có thiên công đệ nhất thiên hạ giúp ta luyện chế. Tần Mục chần chờ một chút, mở miệng thăm dò, là Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên. Người câm trầm mặc, thực sự không muốn nhắc đến cái tên Đế Thích Thiên này. Ông ấy cũng mang họ Lý, là hậu nhân của Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, nhưng mà cái tên Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên này lại luôn là cái gai trong lòng của ông ấy, không cách nào nhổ ra được. Để ta sai người mời hắn tiến về thiên âm giới. Người câm còn nói, ta còn cần sự trợ trận nữa, trong quá trình rèn kiếm cho ngươi cần phải lạc ấn đại đạo phù văn, đạo văn và lĩnh vực của ngươi. Người mù có thể giúp ta, nhưng mà tu vi của ngươi quá mạnh, chỉ dựa vào một mình người mù khó có thể làm được. Tập hợp tất cả trận sư Duyên Khang lại một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào lạc ấn đại đạo của ngươi vào trong kiếm được. Tần Mục nói, U Minh Thái Tử tinh tu trận pháp, còn có Yên Vân Hề, hắn cũng là đại gia trận pháp. Người cầm lại nói, lúc rèn luyện ta cần có cổ thần cường đại nhất để điều khiển hơi nước, giúp ta khống chế pháp môn rèn luyện. Nội tâm Tần Mục lộp bộ một cái, nói, Huyền Vũ Nhị Đế, hoặc là ta có thể mời bọn họ đến trợ trận. Tổ địa Nam Đế đạo hỏa đã có rồi, nhưng mà tài liệu ngươi sử dụng quá mức kinh người, kim khí thái thịnh. Tây Đế Bạch Hồ từng có quen biết với ta, mời nàng đến đây trợ giúp ta luyện bảo cũng không khó. Người cầm tiếp tục nói, trong lúc lạc ấn khí huyết của ngươi vào trong bên trong thần kiếm, chỉ dựa vào bản lĩnh của Duyên Khang chúng ta khó có thể làm được một bước này. Tần Mục suy tư nói, Đồng Đế Thành Long tuy là bướng bỉnh đấy, nhưng mà có Nam Đế Chu Tước đến thuyết phục thì hắn cũng có thể đến đây trợ trận. Người cầm trầm ngâm một lát lại nói, ta còn cần cao thủ kiếm đạo cường đại nhất thiên hạ này trợ giúp. Trong lúc luyện thành thần kiếm, cần phải ma luyện với kiếm đạo để luyện thành phong mang cho thần kiếm. Tần Mục nhíu nhíu mày trầm giọng nói, Khai Hoàng Tần Nghiệp kiếm đạo vô song, Trường Thôn Tô Mặc Già kiếm thần tại thế, Quốc Sư Duyên Khang Giang Bạch Khuê thông đạt kiếm tâm. Hơn nữa, riêng Vương Phong Đô Tu La Kiếm còn có kiếm đạo của cha ta là Tần Án Trần, cùng với Ngọc Kinh Kiếm của sơ tổ Tần Vũ Nhân Hoàng. Như vậy đủ chưa? Người cầm lắc đầu nói, sơ tổ Nhân Hoàng kiếm pháp ngang bằng, không có đĩnh ngộ về kiếm đạo, thực giả lẫn lộn. Ta cần có tất cả các nhân vật kiếm đạo của Duyên Khang tập trung lại đây để trợ trận. Tần Mục trầm giọng nói, Duyên Tu Đế sẽ trợ giúp ta tìm kiếm những thiên tài kiếm đạo này, nhất định có thể tìm và đưa bọn hắn tới đây. Người cầm buông lò rèn sắt trên lưng mình xuống, lại vác tổ địa đạo hỏa lên. Ông ấy còn vác theo chiếc dương hòm của mình, sải đôi chân trần trụi, giọng nói hùng hồn như chuông đồng vang lên. Người có thể rời đi, đi chuẩn bị mọi thứ. Ta cần đi bộ cõng theo miếng thánh địa này, để cho khí huyết của mình cùng tương thông tương dung với đại đạo của nó. Tần Mục lập tức quay người rời đi, để chuẩn bị mọi thứ. Người mù bước đến bầu bạn với người cầm cùng bước đi. Người cầm nói, đây là câu nói cuối cùng của ta trước lúc ta luyện thành kiếm. Những ngày này ta một mực ngậm miệng không nói, cố gắng hết sức cầu thông với đại đạo của tổ địa đạo hòa, gắng đạt tới trình độ nhân hòa địa hòa làm một thể. Ngươi đừng có cố ý trêu chọc ta nói chuyện, nếu không kiếm củi 3 năm cháy trong 1 giờ đấy. Từ giờ trở đi ta chính là người mù, ngươi dẫn ta đến về thiên âm giới là được. Người mù vội vàng gật đầu, biểu cảm hết sức trịnh trọng. Người cầm nhắm mắt lại, người mù lặng lẽ dẫn ông ấy tiến về phía trước, mà ông ấy cũng hoàn toàn giao bản thân mình cho người mù. Người mù dẫn đường cho người cầm, có thể cảm nhận được đạo tâm của người cầm và đại đạo trong tổ địa đạo hòa đã cảm ứng lẫn nhau. Vô số đạo hòa trồng chất hình thành sau đầu của ông ấy, từng vòng hòa diễm gào thét xoay vòng, hết sức kinh người. Người cầm cho người mù dẫn đường, không sợ sẽ thu hút những người khác sao? Trong lòng người mù thầm oán một câu. Ông ấy vốn dĩ là một người lanh mồm lanh miệng đấy, mà người cầm cũng là một người không chịu để miệng của mình nghỉ ngơi. Hơn nữa, trong bụng đều là những ý nghĩ xấu xa. Bởi vậy những ngày thường, người mù và người cầm thường thao thao bất tuyệt. Vậy mà hiện tại, người cầm không nói một lời. Mấy ngày đầu thì người mù còn có thể nhịn được, nhưng mà sau đó thì đã cảm thấy khó chịu tới mức trong lòng bất ổn. Các bạn vừa nghe xong tập số 361 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.